Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca Việt Nam. Và qua kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã bắt đầu điểm qua những sáng tác tại hải ngoại của một số nhạc sĩ từng được yêu mến của Sài Gòn năm xưa. Người thứ nhất là Ngô Thụy Miên. Tuần này, chúng tôi xin được nói về Lam Phương. Như chúng tôi đã trình bày trong phần thứ hai của chương trình, nếu chỉ tính về số lượng ca khúc được ưa chuộng, Lam Phương phải được xem là một trong những nhạc sĩ thành công nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Từ sáng tác đầu tay, bản Chiều Thu Ấy, viết vào tuổi 15, cho tới Kiếp Nghèo, một trong những bản tango phổ biến nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Từ Đèn Khuya, Chuyến Đò Vĩ Tuyến, cho tới các sáng tác về quê hương, tình tự dân tộc, như Khúc Ca Ngày Mùa, Trăng Thanh Bình, Nhạc Rừng Khuya, vân vân. Từ Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi, Biết Đến Bao Giờ, Nghẹn Ngào, Buồn Chi Em Ơi, Chắp Tay Nguyện Cầu, Tình Như Mây Khói, cho tới Xin Thời Gian Qua Mau, bài thơ không đoạn kết, Trăm Nhớ Nghìn Thương. Lam Phương là một trong số hiếm hoi nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước đây, sau khi ra hải ngoại vẫn tiếp tục sáng tác đều đặn. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, Lam Phương sang Hoa Kỳ, cư ngụ tại California, rồi sang Paris sống một thời gian. Khung cảnh cổ kính và lãng mạn của kinh thành ánh sáng đã ảnh hưởng sâu đậm tới dòng nhạc của ông. Cuộc sống thoải mái, không còn bị vướng bận về sinh kế, cũng góp phần không nhỏ vào việc ra đời của những ca khúc đặc sắc sáng tác tại Paris trong khoảng thời gian này, như Mùa Thu Yêu Đương, Tình Nồng Paris, Cho Em Quên Tuổi Ngọc. C'est toi qui emporte à mon cœur au firmament et qui me fait envie à chaque instant, à chaque moment. Il n'y a que la mort qui change mon sort. C'est toi. J'entends le mur et les feuilles jaunies. Dans le rêve, tu t'es pleuré. Dans la vie, tout est fini. Chagrin, chagrin, c'est toi. Pourquoi? Mais le bonheur ne dure qu'un seul soir. Il ne reste que ton image gravée dans ma mémoire. Chỉ trong tàn úa xanh xao phong ba xa vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi. Thế gian còn ai đưa em vào gọi tim thu yêu thương đời đời. Giấc mơ nhỏ nhói đưa em vào gọi thiên thu yêu thương đời. Vừa rồi là ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc, có lời và tựa bằng tiếng Pháp là Xe To, được trình bày với tiếng hát của Bạch Yến và Trần Thu Hà. Lam Phương là một nhạc sĩ có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc và một tâm hồn dễ rung động. Tuy nhiên, dù chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền nhạc tiền chiến, trước năm 1975, ông cũng chỉ có được vài ba sáng tác hiếm hoi theo chiều hướng ấy, trong đó có hai bản Chiều Thu Ấy và Chờ Người. Nguyên nhân khiến phần lớn sáng tác của Lam Phương trước kia nhắm vào đa số đối tượng thích nhạc thời trang hơn là thiểu số yêu nhạc chọn lọc là vì gia cảnh, lòng thương mẹ và ý chí muốn vươn lên bằng mọi giá. Lam Phương sinh trưởng ở Rạch Giá, là con trai lớn trong một gia đình 6 anh em, nhưng người cha lại bỏ lên Sài Gòn, nơi ông gắn bó với những người đàn bà khác. Thương mẹ, thương em. Sau khi nổi tiếng, cái đích đầu tiên của Lam Phương là làm sao mua được một căn nhà tương đối lành lặn, để gia đình có thể rời bỏ căn nhà mướn lụp sụp trong một con hẻm lầy lội ở vùng Đa Cao mà ông đã mô tả trong bản Kiếp Nghèo. Ra hải ngoại, không còn bị gò bó bởi hoàn cảnh và đối tượng như xưa, nét nhạc và lời hát trong các sáng tác của Lam Phương đã có sự thay đổi. Em đi rồi, đường xưa còn nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly. Dù tình thật xa, tình xa tình Quý thính giả vừa thưởng thức bản Em Đi Rồi có tiếng hát của Lệ Thu. Bản này, Lam Phương viết cho nữ ca sĩ Họa Mi trước sự tan vỡ đáng buồn giữa cô và người bạn đời. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi than khóc cho chuyện tình buồn của Họa Mi, chính Lam Phương đã phải đối diện với tan vỡ hạnh phúc của chính mình với Túy Hồng. Cuộc hôn nhân được xem là lý tưởng trong giới nghệ sĩ Sài Gòn năm xưa. Nguyên một thời gian sau khi Túy Hồng được ông Bảo Lãnh sang đoàn tụ, hai người đã chia tay. Thực tế đau lòng này đã đem lại những đắng cay, chua xót trong các sáng tác của ông. Bởi đã hơn nửa đời người mà tình vẫn chưa yên. Từ lúc xa em, trời bỗng im lìm. Mây trôi lang thang gió không về, để yêu làng tóc rối. Em nói câu tình duyên ngày ấy không xa, tình vẫn thiết tha, đôi ta tung tăng như chim rừng vang tiếng ca trên đồi, rồi tháng năm qua tình bỗng sâu bằng nhớ thương thật lâu. Hôm nào khi tình nồng lên cao, anh bảo mình yêu nhau đến khi sông núi mòn. Yêu anh em đặt trọn tin yêu đi vào vùng tương lai mà cho đời ngang trái. Hôm nay núi vẫn còn trơ trơ, sông còn màu xanh lơ, cớ sao người hững hờ. Mộng được bao lâu bóng chiều kề bên nhau, sao chúa thêm đớn đau. Chiều xuống kinh đô phủ bóng giao thương, sao con vơ vơ mãi nơi đây đến tiếng chuông nhịp màu. Lạy chúa mãi đi tìm tình vẫn chưa được yên. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tình Vẫn Chưa Yên qua tiếng hát của Carol Kim. Những ai từng biết Lam Phương hẳn đều nhận ra bản tính hiền lành, cung cách nhỏ nhẹ, khiêm tốn nơi ông. Nhưng hình như ông không đủ sức chịu đựng vết thương lòng quá sâu ấy, nên đã phải bộc lộ những đắng cay, chua xót, thậm chí uất ức trước tình người, tình đời qua nét nhạc, lời ca, mà thí dụ điển hình nhất là bản Lầm. Như chúng tôi đã trình bày, con người Lam Phương rất dễ rung động, rất giàu cảm xúc. Chỉ cần nhắc tới bà mẹ đã qua đời ở Việt Nam, mà ông với tư cách là trưởng nam, không thể về vuốt mắt, đã khiến ông bật khóc ngay. Thì với một tâm hồn nhạy cảm như thế, sự đổ vỡ hôn nhân với một người bạn đời, không chỉ gắn bó trong cuộc sống riêng tư, mà còn luôn luôn sánh đôi trên con đường nghệ thuật, quả là những gì quá sức chịu đựng. Thật vậy, Lam Phương cho biết thời gian này, ông đau buồn tới mức bị khủng hoảng trầm trọng. Cũng may mà ông có một lối thoát, một nơi để gửi gắm, giải bày tâm sự của mình, đó là âm nhạc. Và cũng nhờ đó, nền tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại đã có thêm những tình khúc đặc sắc. Lạnh cắm Vừa rồi là tiếng hát Ý Lan có một sáng tác của Lam Phương, bản Một Đời Tan Vỡ. Một thời gian sau, Lam Phương đã tìm được nguồn an ủi nơi một cuộc tình khác. Người bạn đời thứ hai này đã giúp ông tìm lại được nguồn sống, dần dần quên đi những đắng cay từng giày xéo tâm hồn, để lại những vết thương tưởng như không bao giờ lành. Cũng từ đó, cùng với nguồn hạnh phúc trong phần đời còn lại, cảm hứng của Lam Phương đã trở nên dồi dào hơn để cho ra đời những tình khúc rộn rã reo vui như các bản Từ Ngày Có Em Về, Tình Đẹp Như Mơ, hoặc thiết tha hơn như các bản Cỏ Úa Một Mình, Bài Tango Cho Em. Có điều khiến những người yêu mến Lam Phương không được vui trọn vẹn là vào năm 1999, ông bị đột quỵ do biến chứng của bệnh tiểu đường. Mặc dù sau đó, việc điều trị đã đem lại những kết quả khả quan, nhưng không thể hồi phục như xưa. Tới đây, để kết thúc bài này, và cũng để bày tỏ lòng tri ân, trân quý đối với Lam Phương, một trong những tên tuổi lớn nhất và được yêu mến nhất của nền tân nhạc Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bản Bài Tango Cho Em sẽ được trình bày qua tiếng hát Khánh Ly. Một bài tango anh viết cho riêng em, để hồn lăng lăng theo tiếng nhạc đêm, cho nhớ thương sâu dài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi đến em. Dòng nhạc êm êm như lá thu bay bay, nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say, cho hết men tình tháng ngày. Yêu em như sóng trào, tựa ngàn dòng bão tựa biển lớn. Yêu em như cung đàn, còn yêu tiếng hát lời thơ. Một bài tango anh viết cho riêng em, để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm như mộng ban đầu. Một bài tango anh viết cho riêng em, để hồn lăng lăng theo tiếng nhạc đêm, cho nhớ thương sâu dài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi đến em. Dòng nhạc êm êm như lá thu bay bay, nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say, cho hết men tình tháng ngày. Yêu em như sóng trào, tựa ngàn dòng bão tựa biển lớn. Yêu em như cung